quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 117, 117, nắm lấy tay em một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tiêu Yến thầm bảo chỉ cần một người đi cùng. Ai nấy đều thắc mắc nhưng lại không dám lên tiếng hỏi. Thầy hiệu trưởng còn cẩn thận dặn dò Thẩm Lương Hạ. Không được lộn xộn, phải tiếp đại anh Tiêu thật chu đáo. Thầy hiệu trưởng lo lắng. Thầy hiệu trưởng sợ hãi. Con bé này chẳng đáng tin cậy chút nào. Không chừng sẽ gây chuyện gì đó cho mà xem. Thẩm Lương Hạ ngoái nhìn Tiêu Yến thầm. Lòng thầm đổ lệ nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Thầy hiệu trưởng cứ yên tâm. Nhất định em sẽ tiếp đãi chú Tiêu ổn thỏa. SHT, mình sẽ chết thảm ư, quả nhiên. Gây khẩu nghiệp là tội lỗi lớn. Thẩm Lương Hạ lơ đễnh nhìn quanh. Thấy Hoa Khôi Thi đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét và khinh bỉ. Ánh mắt Thẩm Lương Hạ dịch từ trên mặt cô ta xuống dưới. Nhìn chằm chằm vào vạt váy. Vải si phông vốn dễ xước. Lúc nãy Thị Minh nghiêng ngã xuống nền xi măng. Thế là chiếc váy bị xước te tua. Trông rất thảm. Lương Hạ nhướng mày. Không cần phải nói gì cũng đã khiến Hoa Khôi Thi sôi máu. Ngặt nỗi nơi này quá đông người. Không phải lúc thích hợp. Bằng không cô ta chỉ muốn xé xác cô ngay tại chỗ. Nghe sếp bảo muốn đi riêng với người đẹp. Thư ký và trợ lý của Tiêu Yến thầm bèn đi theo lãnh đạo nhà trường để tiến hành các khảo sát cần thiết. Cả đoàn nhanh chóng rời khỏi đó. Cố Triều Tịch vốn không muốn đánh bài chuồn. Dù bị Thẩm Lương Hạ bán đúng nhưng anh chàng đường đường thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Sao có thể bỏ mặc Thẩm Lương Hạ ở một mình với Đại Ma Vương được? Không yên tâm tí nào. Khốn nỗi Đại Ma Vương vừa liếc mắt ra hiệu, cậu chủ Cố đã bị mấy người vệ sĩ áo đen lôi đi. Đám đông đã tản đi hết cả, chỉ còn lại hai người họ. Tiêu Yến thầm khoanh tay trước ngực, nhìn cô gái đang quay lưng về phía mình. Ánh mắt anh sâu thẳm, mặt mày điềm tĩnh. Thẩm Lương Hạ cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng như lửa sau lưng nhưng vẫn cố kiềm chế không quay đầu lại. Cô giơ nắm đấm với đám người đang đi xa dần. Đậu phộng, cô không muốn một mình đối mặt với tảng băng này đâu. Thẩm Lương Hạ nhìn quanh quất, đang nghĩ cách chuồn êm thì bỗng có người đặt tay lên hông cô. Cô cúi đầu xem xét, một chiếc áo vest màu xám sẫm đã thắt quanh eo từ lúc nào. Hai ống tay áo được buộc chặt trước bụng, còn Tiêu Yến thầm thì đang khom lưng gài cúc áo vest. Chú Tiêu à, chú đang làm trò gì vậy? Tiêu Yến thầm cau mày. Vẫn chưa hài lòng vì chiếc áo vest chỉ che được đến gối. Nhưng trước mắt đành tạm chấp nhận vậy. Ít nhiều cũng che được phần nào. Chú Tiêu, Thẩm Lương Hạ cất tiếng gọi anh bằng giọng nũng nịu. Tiêu Yến thầm nghe mà lòng xốn sang. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt thoáng vẻ tức giận. Nói chuyện đàng hoàng. Đậu xanh rau má. Vậy mà cũng bắt bẻ được. Thẩm Lương Hạ cố nén giận. Ngặt nỗi đang bị người ta nắm thóp. Không thể mặc kệ không ngó ngàng gì được. Nghĩ vậy, cô bèn đổi giọng. Chú Tiêu, chú muốn tham quan những đâu? Trời nóng thế này mà còn phải choàng thêm một chiếc áo vest quanh hông? Thẩm Lương Hạ nóng đến chảy mỡ. Cô bắt đầu tưởng tượng cảnh mình cắm kim vào hình nhân. Trên hình nhân viết tên Tiêu Yến Thầm. Thẩm Lương Hạ đổi giọng. Không còn ngọt ngào nũng nịu như trước. Dường như cũng thiếu đi thứ gì đó. Tiêu Yến thầm trao mày, chợt thấy hơi khó chịu. Anh khoanh tay nhìn cô. Không vội, trước tiên chúng ta hãy trò chuyện một lát đã. Trò chuyện gì chứ, chỗ này người qua kẻ lại tấp nập thế kia. Thẩm Lương Hạ tươi cười nhìn anh. Độ ngọt tăng lên 10.086 lần theo cấp số mũ. Chú Tiêu có chuyện gì xin cứ nói. Chuyện tham quan không phải vội. Chúng ta hãy thảo luận chi tiết về những điều em nói lúc nãy trước. Thẩm Lương Hạ cố gắng mỉm cười thật hoàn mỹ. Chú Tiêu à, chú Tiêu quyết không nể mặt. Tôi đã già, thịt dai nhách, thịt của chú vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng. Ăn vào có thể tăng cường nhan sắc, tác dụng không kém gì quả nhân sâm. Còn hơn cả thịt đường tăng, tôi ăn chay quá lâu. Chú là người nghiêm túc, đứng đắn, biết giữ mình trong sạch, không bị sắc đẹp mê hoặc, không nhiễm thói đời xấu xa. Thanh cao như hoa sen trắng. Nhân phẩm hơn xa Liễu Hạ Huệ. Tôi có ý đồ xấu. Thích gái trẻ. Nào có, chú là người coi trọng nét đẹp nội tâm. Biết nhận ra vẻ đẹp của một viên ngọc thô chưa mài giũa. Không có sự tinh mắt của chú thì trân châu cũng chỉ là mắt cá. Hoa khôi trường cũng chỉ là có đuôi chó mà thôi. Tiêu Yến thầm vuốt cằm. Tôi bị bất lực. Làm gì có. Đây là hiểu lầm thôi. Chưa nói chú có sống mũi cao. Nhìn là biết sinh lực dồi dào. Chỉ xét ngoại hình và khí chất đã ăn đứt bao người. Đừng nói là người đồng trang lứa. Đến cả trai trẻ 20 tuổi còn không sánh bằng. Đậu xanh rau má. Cô đang nói cái gì thế này? Nói thế mà cũng nói được à? Thẩm Lương Hạ không cười nổi nữa. Chỉ muốn tát cho mình mấy cái. Cô len lén liếc Tiêu Yến thầm. Sắc mặt anh thật kỳ lạ. Không biết mô tả thế nào. Chỉ có thể nói là ánh mắt sâu thẳm. Cảm xúc khó đoán. Thẩm Lương Hạ đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón lửa giận của Đại Ma Vương. Không ngờ Đại Ma Vương lại nhếch môi. Túm lấy cổ áo cô nói. Đi thôi. Chẳng phải em đã nói sẽ dẫn tôi đi tham quan à? Lương Hạ không dám chọc giận Đại Ma Vương. Vội gật đầu rồi đi phía trước dẫn đường. Cô rất tò mò. Đại Ma Vương đến đây vì hoa khôi của trường cơ mà. Sao vừa rồi không bảo cô ta làm hướng dẫn viên mà lại bắt cô đảm nhiệm? Thẩm Lương Hạ nghĩ mãi không ra. Không ngừng liếc trộm anh với vẻ dò xét nhưng chỉ cảm thấy. Chậc, người gì cao ghê. Rồi thì, ui, đẹp trai quá. Và cuối cùng là, ôi mẹ ơi, còn cười nữa kìa. Đẹp trai ngời ngời luôn. Đại Ma Vương mặt lạnh biết cười lại bắt quả tang cô lần nữa. Sao em lại nhìn trộm tôi? Lương Hạ vội rời mắt. Lắc đầu nguầy nguậy. Không có gì. Tôi chỉ tò mò rõ ràng chú thích Thị Minh Nhiên mà sao không để cô ấy ở lại. Hay là váy cô ấy bị rách nên chú không nỡ? Anh thích Thị Minh Nhiên. Ai bảo thế? Mà Thị Minh Nhiên là ai? Tiêu Yến thầm nhìn Thẩm Lương Hạ chằm chằm. Ánh mắt này 100% là không có kinh nghiệm yêu đương. Làm cô cứ tưởng anh là tay chơi lão luyện. Xem ra cô đã nhầm. Thẩm Lương Hạ cảm thấy mình đã tìm được cách thoát thân. Cô biết mà. Nào có ai là thành đồng vách sắt. Thế nào cũng có xác suất bị công phá thôi. Chú Tiêu này. Chú muốn theo đuổi Thị Minh Nhiên thì cứ nói với tôi. Tôi có thể tư vấn cho chú. Tôi không muốn theo đuổi cô ta. Tiêu Yến thầm phủ nhận. Thẩm Lương Hạ lườm anh. Thầm nghĩ anh còn thẹn thùng gì nữa. Quả là một ông chú già ngoài lạnh trong nóng. Đã theo đuổi người ta đến tận trường học còn không chịu thừa nhận. Mấy người lớn tuổi như chủ đúng là cổ hủ. Thích thì nói là thích. Cớ sao không chịu thừa nhận. Có phải chuyện gì mất mặt đâu. Vả lại, mẫu bạn trai hoàn mỹ như chú rất được các cô ưa chuộng. Chú chỉ cần thổ lộ đúng cách. Thế nào người ta cũng nhào vào lòng ngay. Lớn tuổi, cổ hủ, chú Tiêu nghiến răng ken két. Sửa lời cô lần nữa. Tôi không thích cô gái mà em nói. Lương Hạ bó tay. Thích thì thích chứ ngại gì mà ngại. Mấy ông chú độ tuổi này quả là khó hầu hạ mà. Được rồi, tôi biết chứ không thích cô ấy rồi. Được chưa nào? Giọng điệu qua loa lấy lệ của cô khiến chú Tiêu không được vui. Hai người đã ra khỏi con đường dợp bóng cây. Bốn bề là ánh nắng chói chang. Cách chương.